Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe chuyện Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 210, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Radio Tổng Hợp và Nguyễn Nhím. Các bạn hãy like và comment cảm xúc để ủng hộ kênh Ra Nhiều Chuyện nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Diệp Thiếu Dương hít thật sâu một hơi. Ngô lão đầu này rốt cuộc cũng chịu khuất phục. Có câu đầu tiên, phần sau đơn giản hơn. Vì vậy tiếp tục truy vấn Ngô lão, phối hợp trả lời. Cuối cùng biết được một chuyện. Đại vô sư Thái Lan là được Ngô Nhạc Ý đưa tới Tân Mã Thái giao phó cho một người bạn. Ngô Nhạc Ý không muốn tiết lộ tên thật của vô sư. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đây không phải là vấn đề quan trọng, vì vậy cũng không ép hỏi hắn. Ngô lão nói, vô sư Thái Lan kia tự xưng là A Lượng, là một thành viên của một gia tộc vô sư Thái Lan. Ở phương diện vô thuật, hắn hiểu biết rất sâu. Ngô lão gặp hắn khi giao thương ở Thái Lan. Sau khi trở lại Đài Loan, hắn liền mời A Lượng về Đài Loan phát triển. Hai người sống chung nhiều năm, từng có quan hệ rất tốt. Khi Ngô lão tới Đại Lục đầu tư, A Lượng mang theo một đám học trò ở Đài Loan tu luyện vô thuật chưa cùng qua đây. Còn như chuyện đại sự phát sinh năm đó, những điều Ngô Nhạc Ý nói cũng không sai biệt nhiều lắm với những gì Diệp Thiếu Dương điều tra được. Hắn phát hiện trường học bị cương thi náo loạn, không có cách nào xử lý, đành phải mời A Lượng từ Đài Loan tới trợ giúp. Tại trường đại học, A Lượng điều tra phát hiện ra cổ mộ phía dưới có đồng giáp thi vương đang ngủ say. Thế nhưng trong vòng 3 năm thi vương đã tỉnh giấc. A Lượng cảnh báo rằng thi vương này quá mạnh mẽ, không có cách nào đối phó. Một khi hắn hoàn toàn tỉnh giấc thì sẽ gây ra tai họa vô cùng. Cùng đường hắn mới nghĩ đến hiến tế thuật. Còn về Tử Nguyệt, bất luận Diệp Thiếu Dương ép hỏi như thế nào, hắn cũng không nói một câu. Diệp Thiếu Dương cũng không còn cách nào hỏi thêm. Ngô lão tiếp tục nói, hiến tế kia sau khi thành công, A Lượng cũng quay trở lại Đài Loan. Không ngờ tới 30 năm sau đó, trường học lần thứ hai xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta không thể làm gì khác hơn là mời A Lượng tới lần nữa. Hiện nay, A Lượng cũng đang âm thầm điều tra, hành tung bất định, không cho ai phát hiện ra tung tích. Giữa bọn ta cũng không liên lạc được nhiều, ta cũng không biết A Lượng hiện tại đang ở đâu. Thế nhưng ta có đưa cho A Lượng một số điện thoại di động để liên lạc. Còn về việc ám sát Lý Hiếu Cường và kẻ từ trong tay mình cướp đi bút ký, bởi vì liên lụy tới việc phạm tội, Ngô lão không nói. Diệp Thiếu Dương cũng không ép hỏi, ngược lại, trên tay hắn đã nhuốm máu của 49 mạng người, nghiệp chướng nặng nề này sẽ theo hắn cả đời. Trả lời xong tất cả các vấn đề của Diệp Thiếu Dương, Ngô lão nói, ta làm tất cả, mặc kệ đúng hay sai, chỉ có duy nhất mục đích là ngăn chặn thi vương. Hơn nữa, ta đã thành công, hiện tại mặc dù có tiểu quỷ cương thi làm loạn, nhưng dù sao, thi vương vẫn đang bị giam giữ. Ta khuyên người, ngàn vạn lần không nên tìm cách khai mở phong ấn, nếu không, hậu họa vô cùng. Ta biết, người rất lợi hại, thế nhưng không nên tự tin thái quá. Diệp Thiếu Dương cười cười nói, ta chưa bao giờ tự tin thái quá. Nói xong, rút tay ra khỏi vai của Ngô lão, lùi lại hai bước. Mọi người đương trường đều không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương có thể lập tức thả Ngô lão như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả đều bất ngờ. Diệp Thiếu Dương nhìn Ngô lão đang ngỡ ngàng nói, nếu đã như vậy thì làm phiền ngươi thông báo cho A Lượng một tiếng, nếu như hắn có hứng thú, có thể tìm ta, không có hứng thú thì cũng không cần gấp, ta chắc chắn có cách tìm được hắn, còn như ngươi nghĩ tới việc ám sát ta gì gì đó, ta sẵn sàng hoan nghênh. Ta trở về, báo chuyện này cho cảnh sát. Một khi ta chết, cảnh sát sẽ tới tìm ngươi đầu tiên. Đương nhiên, nếu như ngươi tự tin, có thể làm kín kẽ tới mức giọt nước cũng không lọt, ngươi cũng có thể thử xem. Chương 693, bước vào cạm bẫy. Ngô lão cũng không nói gì, trở lại ngồi trên ghế mây, không nhìn tới Diệp Thiếu Dương, nâng cốc trà lên, uống một ngụm, thái độ bình tĩnh nói, tiễn khách. Một tiếng ra lệnh này, Ngô Tử Quân tuy là giận dữ không ngớt, nhưng cũng không thể trái lời, mắt mở trừng trừng nhìn Diệp Thiếu Dương, đi ra bên ngoài. Ngô bá bá, kỳ thực ta biết Thiếu Dương ca hôm nay đến đây là có ý đồ, nhưng không nghĩ tới lại thành ra cái dạng này, thực sự xin lỗi. Chu Tĩnh Như đứng lên, khom người thi lễ một cái. Ngô lão điềm đạm gật đầu cười với nàng. Chu Tĩnh Như đuổi theo Diệp Thiếu Dương, theo sự hướng dẫn của lão bộc đi ra khỏi cửa nhà. Lên xe ô tô, Chu Tĩnh Như trước tiên lái xe ra đường nhỏ, đi tới giao lộ cao tốc, tìm một chỗ dừng lại. Nhớ tới chuyện vừa xảy ra, trong lòng thoáng sợ hãi, quay đầu liếc nhìn Diệp Thiếu Dương, có chút trách móc. Thiếu Dương ca, hôm nay huynh có chỗ quá đáng đấy. Diệp Thiếu Dương gật đầu, xin lỗi đã khiến muội bị liên lụy. Huynh nói cái gì vậy? Muội không phải sợ cái này. Chuyện này, Ngô lão tuy rằng tức giận cũng không thể làm gì muội. Muội là lo lắng cho huynh, trực tiếp đối đầu với hắn, chẳng may hắn trả thù huynh thì biết làm sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cho dù huynh không làm như vậy, hắn sẽ vẫn đối phó với huynh. Bởi vì huynh đã biết chân tướng của sự tình năm đó, hắn không thể để cho huynh tiếp tục điều tra, phá đi công sức của hắn, khổ tâm tạo ra. Chu Tĩnh Như khẩn trương, nhíu chặt lông mày, há hốc mồm, cuối cùng vẫn thở dài, ngưng mắt nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Muội biết, muội không có cách nào khác thuyết phục huynh ngừng điều tra, đúng không? Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Muội thật sự hiểu rõ ta nhất, hơn nữa huynh làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Chu Tĩnh Như bất mãn chu miệng nói, coi như là như vậy, lúc sáng sớm trước khi tới nhà Ngô lão, huynh cũng nên thương lượng với muội một chút, làm cho muội sợ đến chết khiếp. Ta cũng là quyết định bất chợt, Diệp Thiếu Dương nói, ngay từ đầu ta cũng không biết làm như vậy có thể thành công không. Vậy mà huynh còn dám uy hiếp hắn? Diệp Thiếu Dương cười cười nói, ở thời điểm huynh uy hiếp hắn, có một chi tiết không biết muội có chú ý không, lúc đó trên trần nhà rơi xuống một ít bụi gỗ ở trên người hắn, hắn đã rũ cho rơi ra, sau đó lại cẩn thận phủi đi phủi lại tới mấy lần, dường như rất sợ bụi dính vào quần áo. Chu Tĩnh Như nghiêng đầu nghĩ một hồi, thích sạch sẽ cũng không có gì là lạ, tuy là hành động hơi thái quá, nhưng cũng chỉ là do quá sạch sẽ mà thôi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, người trân trọng y phục quần áo tới như vậy, tất nhiên càng cực kỳ quý trọng mạng sống. Muội nghĩ mà xem, chỉ là quần áo y phục mặc trên người mà còn coi trọng tới vậy, sao có thể không quan tâm tới mạng sống của mình chứ? Chính vì phát hiện ra điều đó, ta mới dám làm như vậy. Chu Tĩnh Như suy ngẫm lại một chút, cảm thấy lời của hắn nói cũng có lý. Nghĩ đến Diệp Thiếu Dương, ngay cả một chi tiết nhỏ như vậy cũng có thể quan sát được, đồng thời nắm bắt tận dụng. Nàng cũng dần bị hắn thuyết phục. Nàng nhận ra người này năng lực không chỉ ở phương diện hàng yêu trừ ma. Trong phòng khách của Ngô gia, Ngô lão đứng trước bàn, cúi người xuất thần nhìn chăm chú vào hai chữ Diệp Thiếu Dương viết khi nãy. Ngô Tử Quân đứng ở bên cạnh, trên mặt vẫn mang theo biểu tình giận dữ, mấy lần định mở miệng nhưng vẫn kìm lại, không dám làm đứt mạch suy nghĩ của cha. Một lúc lâu sau, Ngô lão cuối cùng cũng mở miệng, bảo hắn đi lên xem mấy chữ kia của Diệp Thiếu Dương. Từ trong thư pháp này, ngươi thấy cái gì? Ngô Tử Quân bất mãn nói, phụ thân, chúng ta hãy nói chuyện chính sự được không? Người trả lời ta đi đã. Ngô Tử Quân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là nín nhịn, đưa mắt quan sát một lúc. Hắn từ thuở nhỏ đã được cha chỉ dẫn, đối với phương diện thư pháp cũng có một chút hiểu biết, lập tức trả lời. Nét bút liền mạch, hành văn lưu loát, nước chảy mây trôi, thực sự rất có khí phách. Đây không phải là khí phách, mà là một loại niềm tin, là tin vào đạo của hắn. Ngô lão hít một hơi thật sâu hỏi. Hắn viết thư pháp có đặc điểm nào giống khi hắn làm phép thì triển pháp thuật không? Ngô Tử Quân bình tĩnh cẩn thận ngẫm lại nói. Dạ, vừa lúc quan sát bút pháp của hắn, nước chảy mây trôi, hành văn liền mạch lưu loát. Hơn nữa, tựa như chữ của hắn khi thi pháp và thư pháp giống nhau, nhìn như hời hợt nhưng kỳ thực phía trong rất cẩn trọng, pháp lực vô biên. Bây giờ nhớ lại, con tuy cũng là bái sư từ nhỏ, tu luyện pháp thuật đã lâu, nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngô lão gật đầu hài lòng. Người có thể nhận ra sự chênh lệch với hắn cũng chưa muộn lắm, nhưng người phải nhớ kỹ, năm đó ta để cho ngươi đi theo A Lượng học tập pháp thuật, không phải là ngươi đem ra tranh đấu với người ngoài, mà lợi dụng kiến thức của ngươi đi cứu vớt thiên hạ. Ngô Tử Quân gật đầu nói, con hiểu. Ngô lão mắt vẫn nhìn trên mấy chữ của Diệp Thiếu Dương nói, ta cho rằng kẻ mạnh phải giống như ta vậy, nhưng hôm nay Diệp Thiếu Dương cũng khiến ta có sự hoài nghi bản thân mình, năm đó làm phép hiến tế có chính xác hay không? Ngô Tử Quân biết cha mình nói vậy là có ý gì, lập tức khuyên nhủ. Cha không nên suy nghĩ nhiều nữa, ngay cả dì Tử Nguyệt cha cũng đã phải nhẫn tâm hy sinh. Nhắc tới Tử Nguyệt, Ngô lão khóe mắt run run, đưa tay nhẹ nhẹ, khẽ vuốt hai chữ Tử Nguyệt trong tranh, khẽ nói. Vậy tại sao ta không tự hy sinh bản thân của mình đi? Ngô Tử Quân ngẩn người một chút nói. Đó là bởi vì nếu cha sống, cha có thể làm nhiều điều có ý nghĩa hơn. Những năm gần đây, cha đều đi làm từ thiện khắp nơi. Ngô lão nhẹ nhàng cười. Nói vậy có nghĩa là giá trị mạng sống của ta quan trọng hơn so với người khác. Nếu như ai cũng nghĩ như vậy thì thời khắc cần sự hy sinh đều sẽ để cho người khác hy sinh thay mình sao? Ngô Tử Quân thật khó trả lời, lập luận này thực có sự mâu thuẫn. Sau một lúc trầm mặc, Ngô lão xoay người lại, ánh mắt trở nên kiên định, đối mặt Ngô Tử Quân nói. Quan điểm của Diệp Thiếu Dương tất nhiên có lý của hắn, nhưng nếu cho ta lựa chọn một lần nữa, ta vẫn chọn cách cứu vớt nhiều người hơn, dù phải hy sinh một nhóm người. Nếu như bọn họ còn lưỡng lự, ta sẽ giúp bọn họ quyết định, dù bản thân ta chịu tiếng xấu muôn đời cũng không sao. Ngô Tử Quân nhìn cha, gật gật đầu. Gọi điện thoại thông báo cho sư phụ ngươi, bằng mọi cách phải ngăn cản Diệp Thiếu Dương, nếu không được cứ trực tiếp giết hắn. Ngẫm lại, Ngô lão bổ sung một câu, ta đã bị hắn chiếu tướng, hiện tại không có cách nào đối phó với hắn bằng phương thức bình thường, chỉ có thể trông cậy vào sư phụ của ngươi. Ngô Tử Quân lấy điện thoại di động ra, định ấn số gọi, chợt dừng lại, nhíu mày nhìn Ngô lão, giọng có chút chột dạ hỏi, nhỡ đâu sư phụ con cũng không phải đối thủ của hắn thì làm sao đây? Ngô lão thoáng trầm mặc nói, vậy thì phải dùng thủ đoạn lợi dụng người ở bên cạnh hắn. Ngô Tử Quân vừa nghe liền biết nói là Chu Tĩnh Như hay nữ cảnh sát kia. Chương 694, đi vào bẫy, tập 2. Vậy không được, Chu gia không dễ động vào, nữ cảnh sát là người nhà nước, chúng ta không thể đối với người thân cận của hắn xuống tay, người này không có quan hệ trực tiếp, thế nhưng xảy ra chuyện hắn lại không thể không cứu. Ngô Tử Quân hai mắt tỏa sáng nói, nhưng thật ra có một người như thế ngay trường học chúng ta. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, đem tình huống vừa rồi nói ra, sau đó báo rằng Ngô Nhạc Ý cho mình số kia, mặc dù chưa có gọi thử, thế nhưng hắn tin tưởng Ngô Nhạc Ý cho dãy số điện thoại nhất định chính là của A Lượng. Tạo Vũ Tình biểu thị sẽ vận dụng kỹ thuật điều tra cùng theo dõi. Tình huống của ngươi rất quan trọng, mặc dù không có tên thật của hắn, nhưng hắn nếu tới từ Đài Loan vẫn là người Thái Lan. Nếu hắn ở Thạch Thành, thông qua thông tin khách sạn và hệ thống xe khách đi qua có thể tra được tin tức nơi hắn ở. Tạ Vũ Tình nói, người kế tiếp có tính toán gì không? Có muốn hay không đi cứu thi thể của Lâm Du? Còn không phải lúc tôi trước chờ tin tức của cô đã, tranh thủ gặp mặt A Lượng một lần, mặt khác cũng muốn chờ cứu viện tới. Tuy rằng Diệp Thiếu Dương kiên quyết cự tuyệt, Chu Tĩnh Như vẫn lái xe đưa Diệp Thiếu Dương đến Cương Thành. Sau khi trở về phòng nghỉ ngơi, Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Lão Quách, bảo hắn dành thời gian gọi Tứ Bảo tới, sau đó gọi điện thoại cho Nhí Lãnh Ngọc, kể lại sự việc mình cùng đối mặt với kẻ địch, nói qua cho nàng biết. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, trầm mặc một lát, hỏi một câu, lại là không có tiền trả cho tôi sao? Cái này thật không có, chỉ là đến giúp huynh một việc, Diệp Thiếu Dương có chút ngượng ngùng nói. Nhuế Lãnh Ngọc nhàn nhạt nói, vì sao huynh gặp phải chuyện không giải quyết được, luôn nghĩ tới tôi? Diệp Thiếu Dương không nói gì, nhức đầu nói, bởi vì muội là chỗ dựa của tôi, được chưa? Nhuế Lãnh Ngọc nhẹ nhàng cười, lý do này tôi cũng thấy thỏa mãn, trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù không có nói rõ, nhưng nghe ý tứ của nàng là đồng ý đến giúp đỡ, Diệp Thiếu Dương tâm tình bỗng nở hoa, nhớ lại nội dung hai người nói chuyện qua điện thoại, đột nhiên vỗ ót một cái, đứng lên nói, hỏng bét. Chu Tĩnh Như bị dọa cho giật mình, cho rằng xảy ra chuyện lớn, cấp bách vội vàng hỏi, làm sao? Đậu má, bây giờ tôi mới nhớ ra, Diệp Thiếu Dương bi ai nói. Ngô Hải Bình trước đây nói, mượn tôi đến điều tra vụ án, một ngày đêm cho tôi 3.000 đồng. Tôi còn tưởng là thật, bây giờ nhớ lại, đây là kế hoãn binh, hắn là người trong nhà của Ngô Nhạc Ý. Tôi hiện tại cùng Ngô Nhạc Ý đối đầu, hắn có thể cho tôi tiền sao? Chu Tĩnh Như thở phào, trợn mắt với hắn một cái. Ôi, muội còn tưởng chuyện đại sự gì chứ? Một ngày đêm 3.000, một tháng cũng bất quá mới có 90.000, không đáng bao nhiêu tiền. Diệp Thiếu Dương nghe lời này liền đứng ngồi không yên. Không đáng bao nhiêu tiền? Muội đối với số tiền này thì không lớn, nhưng đối với chúng tôi, 90.000 ở sơn thôn đã đủ tiền cưới vợ rồi đấy. Chu Tĩnh Như cười nói, huynh định gom đủ số tiền này để cưới vợ hả? Diệp Thiếu Dương không nói gì, đột nhiên nghĩ tới công việc tiểu mã gửi gắm cùng Chu Tĩnh Như nói chuyện. Chu Tĩnh Như tại chỗ đáp ứng, công ty chúng em gần nhất mới vừa bắt đầu phiên giao dịch, một tiểu khu, môi trường cũng tốt. Huynh cứ bảo cậu ấy tới tự xem, chọn được cái nào thì báo cho muội biết, muội sẽ cho huynh ấy chiết khấu thấp nhất. À mà Thiếu Dương ca, không phải huynh cũng không có nhà ở sao? Cũng nên chọn một cái đi. Diệp Thiếu Dương nhức đầu, nhà ở mình đương nhiên cũng muốn, bạn tốt của mình đều ở Thạch Thành, nếu như định cư mà nói, khẳng định chính là ở đây, có một căn nhà của mình, dù sao cũng tốt hơn là đi thuê. Chu Tĩnh Như nhìn ra sự trăn trở của hắn nói, muội tặng không huynh, huynh khẳng định không lấy, hay là muội cũng cho huynh một chiết khấu thấp nhất đi. Chờ chuyện này xong xuôi đã, đến lúc đó rồi hắn nói. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tiểu Mã, bảo hắn qua đây ăn. Tiểu Mã nói, đang cùng với Vương Bình ở vùng ngoại thành, gần trường học tản bộ. Buổi tối hôm nay, hai người muốn ở riêng với nhau, liền không thể đến được. Diệp Thiếu Dương không nói gì, chua xót, nói với hắn vài câu, dặn dò. Vùng này không yên ổn, cậu cũng biết, cẩn thận một chút, không nên tiếp cận phía sau núi. Yên tâm đi, chúng tôi không biết đường đi tới U Linh Lộ đâu. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nói Chu Tĩnh Như, Tiểu Mã không đến. Chu Tĩnh Như ngược lại, biểu hiện rất vui vẻ, nói sẽ dẫn hắn đi Cương Thành, ăn tại một nhà hàng món ăn đặc sản. Hai người rời khỏi nhà, Chu Tĩnh Như lái xe dẫn hắn đi tới một nhà hàng chuyên đồ nướng, vừa ăn vừa nói chuyện. Huỳnh cảm thấy Tiểu Mã cùng Vương Bình thế nào, có thể được không? Chu Tĩnh Như ăn một miếng thịt bò nướng rồi hỏi. Hẳn là có thể được. Huỳnh thấy bọn hắn ở bên nhau cũng tốt mà. Tiểu Mã cũng đã suy nghĩ tới chuyện mua nhà. Chu Tĩnh Như hơi nhíu mày nói. Thế nhưng theo muội được biết, Vương Bình không phải loại người có thể chịu khổ cực. Nàng sinh hoạt tương đối xa xỉ. Đương nhiên muội nghĩ đây không phải việc xấu. Hiện tại mỗi cô gái đều như vậy. Thế nhưng tương lai, nếu như bọn họ kết hôn, Tiểu Mã có hay không có khả năng kiếm được tiền cung cấp cho cô ấy tiêu xài, đây là vấn đề lớn. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói, cái này chính bọn họ tự giải quyết đi. Bản thân huynh đây, ngay cả người yêu còn không có, không quản chuyện của người khác. Chư Tĩnh Như nhìn hắn, cố ý nói, là huynh không muốn đi tìm, bên cạnh huynh nhiều mỹ nữ như vậy, muốn tìm đâu có gì khó khăn. Diệp Thiếu Dương im lặng liếc nàng một cái nói, muội nói lời này, bạn bè cùng bạn gái có thể giống nhau sao? Muội cũng là bạn bè của huynh, huynh bảo muội làm người yêu của huynh, muội chịu không? Chu Tĩnh Như đột nhiên ngừng lại động tác ăn, ngồi ở một chỗ lặng lặng nhìn hắn rồi nói, muội mặc kệ. Diệp Thiếu Dương buông tay nói, đấy, thấy chưa? Chu Tĩnh Như nói, bởi vì muội biết huynh không phải nghiêm túc, chờ đến khi huynh thực sự nghiêm túc, muội sẽ thận trọng suy nghĩ. Lần này đến lượt Diệp Thiếu Dương đờ cả người ra. Chu Tĩnh Như vỗ vào tay hắn nói, đùa giỡn thôi, bị hù dọa à, mau ăn thịt bò đi, nguội rồi ăn sẽ không ngon đâu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới trầm tĩnh lại, bắt đầu nói vài câu vui đùa. Đột nhiên điện thoại reo, cầm lên vừa nhìn là Tiểu Mã. Nhìn này, huynh đoán hắn muốn ăn cơm chùa. Tiếp điện thoại, trêu đùa nói, làm sao, tôi tưởng các cậu muốn có thế giới riêng của hai người. Bên đầu dây điện thoại bên kia chuyển đến tiếng thở dốc dồn dập, nhanh, mau tới. Diệp Thiếu Dương trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, vội hỏi, tình huống gì vậy? Có chuyện, gặp chuyện không may. Tiểu Mã khóc lên nói, ngay ở bên này, U Linh Lộ, cậu mau tới nhanh, đến U Linh Lộ cứu nàng ra, muộn thì không kịp, điện thoại không nói rõ ràng được. Tiểu Diệp Tử, mạng người quan trọng, cậu mau tới đây. Diệp Thiếu Dương cả người run lên, đứng dậy liền chạy. Chu Tĩnh Như gọi hắn vài tiếng cũng không nghe thấy. Nhân viên mở cửa, Diệp Thiếu Dương lại lộn trở lại, bắt lấy tay của Chu Tĩnh Như kéo đi. Vương Bình gặp chuyện không may ở U Linh Lộ, muội mau lái xe đưa ta tới, đây là việc quan trọng. Chu Tĩnh Như vừa nghe tại chỗ ngơ ngẩn. Lúc này có người bán hàng đuổi theo ra tìm bọn hắn tính tiền. Chu Tĩnh Như làm sao có thời giờ tính tiền đưa cho bọn họ, bèn đem cả ví tiền của mình kín đáo đưa cho người bán hàng, biểu thị làm xong việc sẽ trở về lấy. Sau đó cùng Diệp Thiếu Dương cùng nhau đi nhanh đến bãi đỗ xe, đem xe lái đi, lái thật nhanh về phía trường đại học y. Chương 695, đi vào bẫy phần 3. Diệp Thiếu Dương lúc này đã có chút tỉnh táo đối với Chu Tĩnh Như nói, nếu nói để cho ta đi cứu nàng, 8 phần 10 là Ngô Nhạc Ý làm ra, hoặc là tên Vu sư Thái Lan kia. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không, ta lại đi tìm hắn đàm phán. Vô dụng, hắn nếu làm, không thể nào dám thừa nhận. Chu Tĩnh Như chưa từ bỏ ý định, gọi điện thoại cho Ngô Nhạc Ý. Kết quả, điện thoại di động không liên lạc được, Ngô Tử Quân cũng giống như vậy. Diệp Thiếu Dương tỉnh táo ngẫm lại, nhanh chóng gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, đem sự tình nói ra. Tạ Vũ Tình cũng hoảng hốt, biểu thị lập tức thông báo cho Lưu Ngân Thủy điều động cảnh sát điều tra tới nơi đó, mình cũng lập tức chạy tới. Diệp Thiếu Dương dặn dò nàng vài câu, đem cất điện thoại đi. Thiếu Dương ca, vì sao bọn họ lại bảo huynh tới U Linh Lộ? Chủ Tĩnh Như bất an nói, huynh không phải nói nơi đó có một con nữ quỷ lợi hại sao? Chẳng lẽ là muốn cho nàng đối phó với huynh? 8/10 là như vậy, dù sao âm mưu cũng nhằm vào ta. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Ngô Nhạc Ý cũng thực sự là vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Biết mấy người các ngươi không thể động vào, cơ nhiên chủ ý đánh lên Vương Bình. Càng như vậy, huynh càng không thể đi, quá nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương nói, ta nếu không đi, Vương Bình chết chắc. Chu Tĩnh Như nói, bọn họ không dám. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng nói, muội vẫn chưa hiểu sao, bọn họ nếu đem Vương Bình đến U Linh Lộ, chính là mượn tay Tử Nguyệt tới giết nàng. Quỷ hồn, ngay cả thi cốt cũng không tìm thấy, cảnh sát sẽ làm như thế nào? Coi như tìm được, bọn hắn bắt người chứng cứ, cũng phải đem hung thủ tìm được để định tội chứ. Làm thế nào để điều tra đây? Tìm kiếm Tử Nguyệt để điều tra? Chủ Tĩnh Như nhất thời nghẹn họng, vừa giận dỗi, lập tức phanh xe lại, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, giống to. Huynh mắng muội ích kỷ cũng được, thế nào cũng được, Vương Bình có chết hay không, muội không có năng lực ngăn cản. Thế nhưng, muội không thể để cho huynh đi mạo hiểm, không thể để cho huynh đi chịu chết. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn, hai tay nâng cằm của nàng, khiến mặt của nàng đối mặt với chính mình, mắt chăm chú nhìn mắt nàng, chậm rãi nói. Muội là bạn tốt nhất của huynh, muội hiểu huynh mà. Chuyện này bắt nguồn từ huynh. Nếu như ngày hôm nay huynh không đi, huynh e cả đời này đều có thể canh cánh trong lòng, đạo tâm bất ổn, huynh một thân pháp lực coi như là phế, huynh phải đi, không đi không thể. Chu Tĩnh Như cũng nhìn vào mắt hắn, từ trong ánh mắt của nàng toát lên một ý chí, thấy chết không sờn, dứt khoát rơi lệ nói. Trừ phi huynh đáp ứng với muội, huynh nhất định phải trở về. Diệp Thiếu Dương gật đầu, miễn cưỡng cười nói, ta là ai chứ? Thiên sư nhân gian, huynh nhất định sẽ sống. Chu Tĩnh Như lúc này mới lái xe, tiếp tục lên đường. Ô tô từ trường đại học y đi vòng tới phía sau núi, đứng ở trước đường mòn trên núi. Muội ở yên trong xe, dù thế nào cũng không được đi. Diệp Thiếu Dương mở túi đeo lưng, bỏ lại một chuỗi vòng tay hắc diệu thạch cho nàng. Vòng tay này với cái nhẫn hắc diệu thạch hắn cho Tạ Vũ Tình giống nhau, đều là pháp khí khai quan thượng đẳng, có thể khiến tà vật tránh xa. Sau khi xuống xe, Diệp Thiếu Dương theo đường núi một đường chạy như điên, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, vừa quay đầu lại là Chu Tĩnh Như. Không nên ngăn cản muội. Không đợi hắn mở miệng, Chu Tĩnh Như dẫn đầu nói, bọn họ mục tiêu là huynh, không thể làm gì muội, muội chỉ muốn được thấy huynh bình an vô sự, huynh quyết định cứu người là sự lựa chọn của huynh, muội quyết định theo huynh là sự lựa chọn của muội. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, duỗi tay kéo nàng đi, tiếp tục chạy. Lần trước lúc lên núi vượt mọi chông gai, mở ra đường nhỏ vẫn còn, hai người đi tới nơi sâu nhất của con núi, mới vừa đi ra cuối cùng phát hiện một rừng cây, đột nhiên một bóng người từ trong lùm cây đâm ra lao tới. Tiểu Diệp Tử, là Tiểu Mã, thần sắc bối rối, lệ rơi đầy mặt. Người đâu? Diệp Thiếu Dương cấp bách vội vàng hỏi. Tôi không biết, chúng tôi tản bộ sau núi. Ban đêm, muốn đi ra ngoài, kết quả lạc đường đi đến nơi đây. Đột nhiên, nàng giống như biến thành một người khác, rời khỏi tay của tôi đi, tới con đường kia, quay đầu, hướng về phía tôi cười nhạt. Dường như bị quỷ bám thân, nói nếu như muốn cứu nàng, phải khiến cậu qua đây. Tôi tiến lên định cứu nàng, thế nhưng trên con đường đó, có các loại phong ấn, đem tôi đánh ra thật xa. Diệp Thiếu Dương không chờ hắn nói xong, bắt lại cổ áo của hắn, cả giận nói. Ta đã nói với ngươi như thế nào, bảo ngươi không nên tới gần bên này, làm sao lại không nghe? Tiểu Mã lau nước mắt nói, chúng tôi là bị lạc đường, Tiểu Diệp Tử, cậu nhất định phải mau cứu Vương Bình, cậu mau lên. Diệp Thiếu Dương đẩy mạnh hắn ra, chạy nhanh tới trước U Linh Lộ, nhờ ánh trăng nhìn lại, mặt đường trong trẻo nhưng lạnh lẽo, không có bất kỳ ai. Đang muốn cất bước, phía sau vang lên tiếng hô hoán của Chu Tĩnh Như, Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại, liếc mắt nhìn nàng một cái, gật đầu, bóp một cái pháp quyết, cắt đường kết giới, cất bước đi vào. Đôi chân đạp lên mặt đường U Linh Lộ, trước mắt gió lập tức nổi lên. Ban đầu trên đường yên tĩnh, giờ đây gió lớn nhỏ thổi ào ào, hai bên tơ vàng hương mộc bị thổi, làm hoa tan tác rụng, cành cây lay động, phát sinh tiếng xèo xèo, giống như tiếng quỷ khóc. Diệp Thiếu Dương lấy ra thái ất phất trần, không ngừng vỗ, ngược gió mà đi tới. Gió ngừng lại, một bóng người uyển chuyển, chậm rãi bước tới, thân mặc một bộ váy trắng cổ điển, làn váy lướt trên mặt đất. Trên đầu, tóc dài búi cao, dáng người nhìn qua, ung dung thanh quý, trong tay cầm theo một chiếc sáo, không ngừng thổi ra một khúc bi thương, uyển chuyển. Từng luồng quỷ ảnh xương khô hình thành từ trong tiếng sáo thổi, cùng tiếng địch nhè răng trợn mắt hướng về Diệp Thiếu Dương bay tới. Diệp Thiếu Dương nhìn cũng không nhìn, vùng thai ất phất trần không ngừng quét tới, đem từng cái quỷ ảnh đánh nát, hướng con nữ quỷ đi tới. Đi vào khoảng cách đến vừa đủ, Diệp Thiếu Dương rốt cuộc cũng thấy rõ, trên mặt nữ quỷ này không có ngũ quan, nhưng thật ra là có, giống như bị tạt axit sulfuric, một con mắt rất nhỏ, một con mắt khác là bị cắt xéo một đường, trên gương mặt vết thương chồng chất, dường như bị người ta dùng dao chém xuống vô số mà lưu lại dấu vết, nhìn qua buồn nôn đến cực điểm. Gương mặt như vậy, phối hợp một thân hình nhìn qua rất thanh khiết, ung dung, rõ ràng là một hình ảnh đối lập đáng sợ. Nhất là nàng không có miệng, lại thổi được sáo, càng làm cho hình ảnh trước mắt quái dị tới cực điểm. Diệp Thiếu Dương đến gần, nữ quỷ rốt cuộc buông ống sáo, khuôn mặt hướng về phía Diệp Thiếu Dương, đứng thẳng bất động. Ta biết, ngươi là Tử Nguyệt, vì sao không đưa ra mặt mũi thật của bản thân? Gương mặt chỗ vị trí cái miệng kéo ra một kẽ hở, máu đen chảy ra, nhìn qua khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Nếu như đây được coi là nụ cười, chỉ sợ là nụ cười kinh khủng nhất. Đây chính là gương mặt thật của ta, một giọng nữ yếu ớt nói, ta trước khi chết chính là như vậy. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nhìn chằm chằm khuôn mặt dữ tợn, nghĩ thầm, giả như nàng không có nói láo, nàng rốt cuộc là chết như thế nào mới có thể biến thành bộ dáng như thế. Nếu như ngươi không thích, ta có thể đổi lại cái khác. Nói xong, Tử Nguyệt moi ở da đầu Thái Dương, dùng sức kéo xuống, khuôn mặt sáng bóng xuất hiện. Chương 696, Tứ Tượng Không Gian. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn xác định, là người mình nhìn thấy từ trong hình, Tử Nguyệt. Bất quá trong hình còn không đẹp bằng bây giờ. Mắt ngọc mày ngài hướng nụ cười với hắn. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng hỏi, Vương Bình đâu? Vương Bình ở nơi nào? Tử Nguyệt chỉ tay về hướng một thân cây ven đường. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, một người bình thường nằm trên tán cây, thân thể bị cành khô nâng lên. Bởi vì tương đối tăm tối, không ai nhắc nhở, căn bản không phát hiện ra. Vương Bình, Vương Bình! Tiểu Mã lớn tiếng gọi, nỗ lực xông lên U Linh Lộ, kết quả bị kết giới đánh trở lại. Diệp Thiếu Dương phi thân đi tới trước cây kia, tán cây thoáng chốc hạ xuống, vô số cành lá dường như đâm tủa, tụ yêu lực hướng về hắn chộp tới. Diệp Thiếu Dương không có công phu theo chân nó tranh đấu, rút ra thất tinh long tuyển kiếm hướng về phía thân cây, một kiếm bổ tới. Long tuyển kiếm thuộc kim, kim khắc mộc, đối với mộc thuộc tính yêu có lực lớn khắc chế, một kiếm hạ xuống, tán cây ầm ầm đổ nát. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn người trên cây, là Vương Bình, ôm lấy bước nhanh hướng đường về chạy. Tử Nguyệt nhìn hắn làm như thế cũng không có ngăn cản. Diệp Thiếu Dương đem Vương Bình thả ở trên đường, nỗ lực đẩy ra đưa sang Tiểu Mã. Cúi đầu nhìn lại, Vương Bình sắc mặt như thường, tựa hồ đang ngủ mê, vội vàng chế trụ cổ tay của nàng, dùng cương khí cảm giác một cái. Cả người run lên, hầu như ngồi sập xuống đất. Nàng bị sao vậy? Tiểu Mã gấp giọng hỏi. Diệp Thiếu Dương không lên tiếng, xoay người chạy về phía U Linh Lộ, tay phải cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, một kiếm chặt ra kết giới, hướng Tử Nguyệt chạy tới. Diệp Thiên Sư là muốn quyết đấu sao? Tử Nguyệt không chút lay động, khóe miệng mang theo ý cười nói. Ngươi không muốn nghe ta nói chuyện sao? Nàng hồn phách đã bị diệt, còn có cái gì để nói? Diệp Thiếu Dương trầm giọng gầm nhẹ nói. Tử Nguyệt nhẹ nhàng cười. Nếu như ta thật muốn giết người, còn dẫn ngươi qua đây, vừa rồi đã động thủ, hà tất nói với ngươi nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi kích động, đích thật là như thế. Lý do mình cũng quá kích động, đối với chuyện rõ ràng như vậy cũng mất đi phán đoán. Tử Nguyệt nói, cô nương kia cũng chưa chết, ta chỉ là rút ra hồn phách của nàng, lợi dụng quỷ hư hóa kính, đưa nàng vùi đầu vào không gian khác. Sở dĩ coi như là ngươi cũng không có cách nào tra xét ra hồn phách tồn tại. Quỷ hư hóa kính, Diệp Thiếu Dương kinh hãi, nhớ tới từng nghe nữ quỷ Lâm Du nói qua danh từ này, nguyên lai thật sự tồn tại. Ta tìm ngươi đến chỉ là muốn đánh cuộc với ngươi một chút, Tử Nguyệt nhìn Diệp Thiếu Dương nói. Ngươi nếu như quả thật muốn cứu cô nương kia, có thể đi quỷ hư hóa kính tìm nàng. Bất quá, ngươi còn có thể hay không trở về, hoàn toàn xem thực lực của chính ngươi cùng vận khí như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Tử Nguyệt tiếp tục nói, quỷ hư hóa kính thông qua một nơi là không gian tứ tượng trong ác linh giới. U Linh Lộ oán khí chỉ là cung cấp một cửa vào, ta chỉ có thể thao túng, không thể phân thân tiến nhập. Bên trong rất nguy hiểm, nhưng muốn đi ra vẫn có biện pháp, điểm này ta tuyệt sẽ không lừa ngươi. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi lấy gì cam đoan? Cái gì cũng không có, ngươi có thể lựa chọn không đi vào, đánh với ta một hồi, bất luận thắng hay thua, cô nương kia, hồn phách đều sẽ phải chôn cùng, nàng khả năng bất tử nhưng mãi mãi cũng không ra được. Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít một hơi nói, ngươi vì sao phải làm như vậy, là để giết ta? Không sai, Tử Nguyệt trả lời rất dứt khoát. Ta muốn giết ngươi nhưng lại không muốn trực tiếp động thủ, bởi vì không có nắm chắc cho nên mới lợi dụng cái bẫy này. Nhưng nếu như có một chút hy vọng cũng không cho ngươi, ngươi cũng sẽ không nhảy xuống. Cửu tử nhất sinh, tất cả là do chính ngươi. Nhảy xuống chỉ có một chút hy vọng sống, không nhảy xuống, cô nương kia hẳn phải chết. Nói xong, mặt mỉm cười, liếc mắt đưa tình nhìn Diệp Thiếu Dương, ánh mắt dường như đang nói, ta chính là nói rõ cho ngươi biết, đây là bẫy, ngươi nhảy hay không nhảy đây? Diệp Thiếu Dương âm thầm khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn nàng nói, làm sao đi vào? Thiếu Dương ca, đừng đi vào, không được. Chu Tĩnh Như nóng nảy la to, huynh đi liền sẽ không thể trở về. Tiểu Mã đứng ở một bên, suy nghĩ rất tranh đấu, nhưng nhìn trong ánh mắt của hắn vẫn mang theo một tia khắc chế chờ mong. Chắc là có đường trở về, mặc dù đối với hứa hẹn của Tử Nguyệt cũng không tin tưởng, cũng chưa từng có vào không gian tứ tượng, nhưng đối với sự tồn tại không gian tứ tượng là có hiểu biết. Tử Nguyệt nói không sai, nàng cái gọi là quỷ hư hóa kính chỉ là mở ra một lỗ hổng không gian tứ tượng, có thể đem tất cả hồn phách hút vào, căn bản không có năng lực đem không gian tứ tượng hủy diệt hoặc phong tỏa. Tử Nguyệt khanh khách cười hai tiếng, múa may song trưởng, đưa tới một cỗ cường lực oán khí đem tất cả lá cây đầy đất cuồn cuộn nổi lên ở trước người, hình thành một vòng xoáy. Một cỗ cường đại hấp lực từ trong giữa vòng xoáy đen kịch phát sinh. Diệp Thiếu Dương, xin mời. Tiểu Mã đột nhiên đứng dậy, thất thanh kêu lên. Nếu quả thực, đi có thể chết, người không nên đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, hít sâu một hơi, không để ý đến, quay đầu đối với Chu Tĩnh Như nói. Ta nhất định sẽ trở lại. Nói xong, không để ý Chu Tĩnh Như kêu khóc, bước đi vào trong nước xoáy. Lập tức cảm giác dưới chân không có gì, phảng phất lơ lửng ở trong hư không, còn mắt cái gì cũng không nhìn thấy. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 210, được phát tại radiotonghop.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.